là hương vị cháo trắng phảng phất gừng tươi trong veo dễ chịu. Nàng đưa mắt nhìn thanh xanh rồi lại nhìn cháo trong bát. Mà thanh xanh cứ một thìa lại một thìa, không ngừng đưa tới bên miệng chữ tử mộc. Hai người yên tĩnh không nói, nhưng không khí thân thuộc, ánh mắt cũng như phủ một tầng mơ hồ mà tự do. Hết chương 94, editor làm nhảm, càng ngày hé lộ nhiều tình tiết càng thấy Mộc yêu xanh hơn mình vẫn tưởng. VV, tối qua tính up chương mà quên, nay up sớm, V cách chương.